thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 406. Chuyển linh dược tề. Tiếng nổ trên không trung của phủ đệ Bội Lôi gia tộc cùng với tiếng gầm của bóng người màu xanh và lôi nặc vang lên rất xa trong màn đêm yên tĩnh. Hừ, các hạ chỉ dám chạy trốn, có gan đứng lại đại chiến với Ni Khắc Tùng ta một hồi. Trên bầu trời, nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng của Bội Lôi gia tộc sử xuất toàn lực. Linh lực phong hệ vận chuyển tới cực hạn, tốc độ đạt tới mức cao nhất nhưng thủy chung không đuổi kịp bóng người màu hồng phía xa. Ha ha, đường đường phong hệ linh sư, vậy mà đuổi không kịp ta, lại còn dày mặt nói muốn đại chiến một hồi. Tiểu bối, ta cũng không bắt nạt ngươi, có bản lĩnh trước hết đuổi được ta rồi nói sau. Thanh âm già nua vang lên rõ ràng trong không trung, tràn ngập vẻ khinh miệt. Ngươi! Ni Khắc Tùng tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Phong hệ linh sư với tư cách là linh sư có tốc độ nhanh nhất lại không đuổi kịp một hỏa hệ linh sư, thật khiến Ni Khắc Tùng vô cùng phẫn uất. Nếu như thực lực đối phương vượt lên trên mình thì còn có thể hiểu, nhưng trong cảm giác của Ni Khắc Tùng thì từ linh lực chấn động phát ra từ người bên trước có thể thấy không quá chênh lệch. Tuy vậy dù hắn ra sức thế nào thì cự ly với người phía trước vẫn càng ngày càng xa. Trong lúc hai người đang truy đuổi thì mấy phủ đệ xa hoa gần trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành có mấy bóng người đang kinh ngạc nhìn lên không trung. Đây là Ni Khắc Tùng. Chuyện gì xảy ra? Một lão giả mặc áo bào trắng nhìn hai bóng người đang nhanh chóng xẹt qua lên tiếng vẻ kinh hãi. Hỏa hệ hoàng linh sư phía trước là ai? Sao ngay cả Ni Khắc Tùng cũng đuổi không kịp? Mấy đạo nhân ảnh còn lại cũng bay lên khỏi phủ để nhìn hai đạo lưu quang xẹt qua, đồng dạng lộ vẻ kinh hãi, chỉ quan sát mà không đuổi theo. Trên thực tế, mấy người kia cũng chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư như Ni Khắc Tùng. Luận thực lực nếu chưa giao chiến sinh tử thì còn khó biết, nhưng luận tốc độ thì Ni Khắc Tùng là phong hệ linh sư tuyệt đối nhanh hơn. Bóng người hỏa hồng sắc kia thật sự khiến bọn họ kiêng kỵ. Trong phủ đệ của Khang Tư gia tộc cũng nghe được tiếng quát tháo từ đằng xa truyền đến. Ái Sâm cùng Cam Đạo Phu ngẩng đầu nhìn không trung, vô cùng lo lắng. Nguy rồi, nguy rồi, chủ nhân đã bại lộ, biết làm sao bây giờ? Thái Sâm hỏi cuống quyết, trên mặt Cam Đạo Phu cũng lộ vẻ lo lắng. Bội Lôi gia tộc với tư cách là một trong tam đại gia tộc hỗn loạn chi lính, thống lĩnh hỗn loạn chi lính mấy ngàn năm, uy danh đã sớm khắc sâu vào tâm khảm của mấy người trong hỗn loạn chi lính, đủ để cho mấy người Thái Sâm nghe mà biến sắc. Đúng lúc này, hai bóng người một đỏ một xanh vút qua đỉnh đầu. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu thấy vậy đều ngẩn người. Bọn họ biết bóng người màu xanh đằng sau kia chính là nhị trưởng lão, thất giai cấp ấp hoàng linh sư Ni Khắc Tùng của Bội Lôi gia tộc. Vậy còn bóng người màu đỏ phía trước là ai? Tuy Lôi Nặc chưa từng nói qua cấp bậc của mình với mấy người Thái Sâm, nhưng như Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu suy đoán thì Lôi Nặc chắc là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, chỉ là cảnh tượng trước mắt. Lôi chủ nhân chẳng phải là kim hệ linh sư sao? Sao bay qua đây lại là hỏa hệ linh sư? Thái Sâm nghĩ đến mộ mị. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vọt vào hậu viện của phủ đệ. Người nào? Bởi vì Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm bị phát hiện, nên Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu là mình đã bị bạo lộ, trên mặt không khỏi biến sắc, rút vũ khí ra cầm khí trong tay quát nhẹ lên tiếng. Sau khi thấy rõ người vừa vào, hai người thở phào nhẹ nhõm, chính là Kiệt Sâm vừa bình yên thoát ra khỏi Bội Lôi gia tộc. Chủ nhân, Lôi chủ nhân đâu? Kiệt Tư đại sư, Lôi tiền bối đâu? Tại Thánh Phỉ Thành, bởi vì Thái Sâm hiểu lầm Kiệt Sâm là một công tử của đại gia tộc nào đó của Đại Lục, còn Lôi Nặc là hộ vệ của hắn, nên sau khi Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thương lượng thì trên đường từ Thánh Phỉ Thành chạy tới Hỗn Loạn Chi Thành có nói qua với mấy người Thái Sâm về Lôi Nặc.